Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 54 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ cho Thanh Bình và xem những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 54. Cách cửa hàng đồ chơi của Hoàng Kim Bảo không xa, Lý Đức Lợi bước xuống xe, chân đẫm mồ hôi lạnh, hắn lau vệt ướt trên mặt, không biết là nước mưa hay mồ hôi, giọng run rẩy hỏi. Cái gì đang xảy ra vậy? Đây không phải là cách làm của người trong giới. Nếu như là người trong giới làm thì sớm đã ăn sạch sẽ, bỏ lại một đống tan hoang đổ chảy, chứ không tối om om thế này, đó đang là gây bẫy hại người. Tôi cứ tưởng là lao qua muốn đèn đàn đèn, xem ra không phải. Nhịp Kỳ Phong không giấu được sự sợ hãi. Vậy Kim Bảo chắc chắn đã bị bắt rồi. Lý Đức Lợi nói, giọng đầy lo lắng hỏi Nhịp Kỳ Phong. Nhịp tử, nhanh chân đi thôi, hết rồi. Một khi chỗ này lộ ra ánh sáng, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Đã lộ rồi, anh còn nghĩ có thể yên ổn mà đi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại là đại hồ lô đi cướp của vợ Hoàng Kim Bảo? Hắn nói là đám người này cướp, sao giờ lại thành cảnh sát rồi? Chẳng lẽ... Nhịp Kỳ Phong nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Sau đó cả hai cùng buột miệng. Tiểu Mộc, hai tên hồ lô đó chỉ nghe lệnh hai người thôi, nếu như không phải là lão quà, vì chỉ có thể là Mộc Trần mà thôi. Y là người của cảnh sát sao? Lý Đức Lợi nói mà ngàn vạn lần không tin được. Nếu thực sự là người của cảnh sát thì không chỉ mỗi chúng ta gặp rắc rối đâu. Nhịp Kỳ Phong nói, không hiểu sao trong lòng hắn bỗng dâng lên một cơn ớn lạnh, thúc giục. Mau báo cho Nhung Vũ chuẩn bị đi, nếu không được thì lập tức rời khỏi trong đêm, đừng có tham tiền nữa, chúng ta chờ tin từ lão qua. Còn đợi làm cái gì nữa chứ, thuyền đã chuẩn bị xong rồi, đi ngay thôi. Lý Đức Lợi sốt ruột. Đừng có nói vớ vẩn nữa, tôi phải hiểu rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào, ít nhất phải để lại một chiếc gì đó lớn nhỏ trong nhà chứ. Còn anh thì muốn tất cả chết cùng hết à? Nhịp Kỳ Phong nói, hắn mạnh mẽ kéo Lý Đức Lợi đang run rẩy tới một chỗ yên tĩnh tránh mưa. Lý Đức Lợi lấy lại tinh thần, gọi điện cho lão qua hỏi han một hồi, giọng hắn chậm thấp. Là Tiểu Mộc chỉ huy người tới phá hang ổ Hoàng Kim Bảo, bị cảnh sát bắt quả tang. Lão qua đang trên đường tới đây, Tiểu Mộc và Đại Hồ Lô gặp nhau rồi. Mẹ kiếp, đi thôi, phải diệt cái tai họa này, nếu không chúng ta sẽ xong đời hết. Nhịp Kỳ Phong giận dữ nói, kéo Lý Đức Lợi đến bãi đỗ xe, ngồi vào xe, đầu và vai kẹp lấy điện thoại hỏi địa chỉ. Tay hắn đã bắt đầu kiểm tra vũ khí, tiếng cạch cạch kéo chốt an toàn khiến lưng Lý Đức Lợi run rẩy, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc xuống lưng. 21:40, một chiếc xe Volkswagen bình thường tiến gần đến phía bắc thôn Thương Cư. Lúc này mưa lại to hơn, gió thổi nghiêng ngả tạo thành mù mịt, dưới ánh đèn mờ ảo, nơi ánh đèn xe chiếu tới là cảnh tượng rác rưởi cùng vật liệu xây dựng bỏ đi. Tiến thêm một chút về phía bắc, có một tòa nhà bỏ hoang, nơi mà Mộc Trần quay về từ Hàng Châu. Vung tay một cái, đám lưu manh nơm nớp hưởng ứng. Trong xe, tay Quách Vĩ đặt trên vô lăng có hơi run. Tới nơi này, thân lệnh thần ra lệnh dừng lại, quay đầu nói với Mộc Trần. Tiểu Mộc, đây không phải trò đùa đâu, cậu chắc chắn muốn đi chứ? Mộc Trần đang bật đèn pin điện thoại, nhìn vào vài trang giấy in, y vừa xem vừa nói. Từ góc độ của các anh, không thể hiểu được sức tàn phá của họ, càng không thể hiểu và cảm thông cho những gì họ phải trải qua. Nếu đám người này bị kích động, các anh sẽ kiêng dè mà không dám hành động, và cuối cùng những người bị tổn thương chắc chắn sẽ là họ. Một đám lưu manh thôi mà. Thân lệnh thần chỉ coi đám này là tốt thí, cùng lắm ở vai trò cung cấp thông tin, là nhân tố bất ổn xã hội. Đúng vậy, những người không có tài sản đều có thể được xếp vào loại này. Anh giúp người ta một tay hay đẩy người ta một cái đều gây ra hiệu quả khác biệt hoàn toàn. Đây là sai lầm của tôi, tôi không ngờ lão qua lại xuất hiện nhanh như vậy. Mộc Trần thở dài. Thân lệnh thần không yên tâm, chuyện này quá mạo hiểm, đối diện với một đám lưu manh đang nổi điên vì cho rằng bị phản bội, kết cục có thể là gì được chứ? Nếu bọn chúng đã có chuẩn bị thì thế nào, một mình cậu có trấn áp được không? Mộc Trần cũng tự ý thức được chuyến đi này không dễ dàng, nhưng thái độ của y vô cùng kiên định. Tín hiệu di động hiển thị lão qua vẫn ở Kim Hồ. Tôi còn thời gian thuyết phục bọn họ, phải tranh thủ cô lập hoàn toàn ông ta, tránh gây thiệt hại cho người không liên quan. Còn có người ẩn nấp trong bóng tối nữa, có thể là Nhấp Kỳ Phong. Hắn là một cựu vận động viên võ thuật, có tiền án về hành hung. Người này rất có thể đóng vai trò sát thủ trong băng nhóm. Thân lệnh thần cảnh báo. Bọn chúng thì giống như anh, không coi những người này là con người. Trước mặt những người này, họ không có quyền lên tiếng. Mộc Trần nhìn thấy vẻ do dự của Quách Vĩ và thân lệnh thần, y chẳng cần họ hiểu mình. Quãng thời gian sống ở Tân Thôn Thương Cư cùng đám lưu manh này là giai đoạn yên bình, bình thường nhất trong mười mấy năm qua. Đôi khi giúp người khác một tay, tiến người một bước sẽ có kỳ tích. Lão thần, giống như anh đã đưa tôi ra khỏi nghĩa trang hôm đó vậy. Thực ra tôi luôn muốn đứng ngoài cuộc, nhưng tôi không thể thuyết phục chính mình. Tôi biết mặc dù phẩm hạnh của anh cũng có vấn đề, nhưng cơ bản vẫn có thể coi anh là người tốt. Không có ai sinh ra là xấu cả, nếu có đó là do sự bất công của xã hội, sự lãnh đạm, khinh bỉ, khinh biệt và vô trách nhiệm của đám đông đẩy họ vào một thế giới đối nghịch với xã hội. Anh có muốn thấy nhiều năm sau trong số những người này lại xuất hiện thêm vài kẻ mất nhân tính như Tàng Mao, Mã Quả Phụ và Lão Qua không? Thế nên tôi phải vào đó nói chuyện với họ. Thân lệnh thần thở ra một hơi thật dài, không nói lời thừa thãi nữa, chỉ huy lái xe. Xe đi được một đoạn, Mộc Trần xuống xe đi bộ. Nơi này hai bên đều là công trường bỏ hoang, đèn đường chỗ có chỗ không, mưa thổi xiên xiên, ánh đèn pha ô tô chiếu bóng y kéo thật dài. Lúc này trong mắt Quách Vĩ, hình ảnh của người này trở nên cao lớn đến lạ thường. Hắn thò đầu ra khỏi cửa sổ xe và gọi: "Ê, tôi muốn nói cho anh một chuyện, anh thử đoán xem là chuyện gì." "Còn phải đoán à? Trong lòng anh luôn khinh bỉ tôi, coi tôi là thứ ăn bám xã hội, nhưng bây giờ anh rất khâm phục tôi, vì thực ra tôi không cần thiết phải bị cảnh sát làm những việc này." Mộc Trần trong quay đầu lại, con người Quách Vĩ với y mà nói rất vô vị, vì y có thể đọc hắn như đọc trang sách. "Cuối cùng anh cũng đoán sai rồi. Tôi muốn nói với anh là tôi cảm thấy Nghị Thành hình như thích anh đấy. Đừng làm gì ngu ngốc, nếu không tôi chẳng còn tình địch nào nữa, tôi sẽ rất thất vọng đấy." Quách Vĩ nín nhịn lâu rồi, cuối cùng cũng thổ lộ tiếng lòng của mình, là một lời thách thức mà hắn luôn muốn nói. "Tên ngốc anh, đánh giá quá cao bản thân rồi đấy. Tầm nhìn của anh quá hẹp, con người quá bình thường, cô ấy chẳng thể thích anh đâu. Anh làm gì có cơ hội làm tình địch của tôi?" Mộc Trần khinh thường nói, vừa đi vừa vung tay, bước đi tự như đang dạo bước trong vườn. Cảnh này thực sự khiến Quách Vĩ phải cảm thấy có chút nể phục. Hắn quay lại nói với thân lệnh thần: "Đúng là người từ bệnh viện tâm thần đi đào cô khác, dây thần kinh to thật." "Cậu ấy nói không sai, hai cậu thật khác nhau quá xa. Giây phút này trong lòng cậu ấy chỉ muốn cứu người, còn cậu thì chỉ nghĩ tới nữ nhân." Thân lệnh thần nói chẳng khách khí, rút súng ra, tháo băng đạn kiểm tra một lượt, mở chốt bảo hiểm, tắt đèn đi, sau đó như con mèo hoang lao vào trong bóng tối. Những thanh gỗ dùng làm rào chắn tạm bợ che lỗ hổng trên tường bao bị đá văng ra. Mộc Trần đi dưới mưa, mắt nhìn xuống đất, thấy bùn bị rậm nát, y gần như có thể đoán được có bao nhiêu người đến, chắc hẳn là rất nhiều. Khi y bước vào ngôi nhà chỉ có mỗi bộ khung bằng bê tông thô sơ, vẫn có chút bất ngờ. Dưới đất và đống lửa vẫn còn cháy, khoảng 5-60 người tụ tập ở đây. Có người đang sưởi ấm, có người hút thuốc, có người đang xếp vòng tròn uống rượu rẻ tiền. Ngay khi y bước vào, tất cả đồng loạt đứng dậy, ánh mắt đổ dồn về phía y. Y nhìn thấy vài đôi mắt gươm gươm vô cùng đáng sợ, vài đôi mắt tràn ngập hận thù, vài đôi mắt phức tạp, đầy sự thương hại, nhưng phần lớn là ánh mắt nghi ngờ, mang theo sự đánh giá. Vì tiếp xúc với người ở tầng cấp này chưa lâu, nhưng y có sự đồng cảm với họ. Trong góc tối này của xã hội, nơi bị lãng quên, mọi người căm ghét tất cả những gì gọi là quy tắc, bài xích tất cả những gì gọi là văn minh. Chỉ còn lại một quy tắc trần trụi: sinh tồn. Chỉ cần là thứ uy hiếp tới sự sinh tồn của bọn họ đều là kẻ địch, dù là giây phút trước vẫn là huynh đệ. Đại Hồ Lô và Nhị Hồ Lô hai mắt đỏ ngầu, có lẽ một phần vì tức giận, một phần vì uống rượu. Hai người giận dữ đứng trước mặt Mộc Trần, sau lưng là một đám người bao vây kín xung quanh y. Bị mấy chục người vây quanh, Mộc Trần không lộ ra chút lo lắng nào, bình tĩnh nói: "Các anh định làm gì đây?" "Quả ca nói mày chính là thám tử của cảnh sát, phải tới đây để phá anh ấy." Đại hồ lô sớm sổ đi tới, gương mặt to như cái mâm, muốn dí sát vào mặt Mộc Trần, hư rượu nồng nặc, thù hận của hắn với cảnh sát đã ăn vào tận xương. Hoàng Kim Bảo là huynh đệ của Qua Ca, mày lật ổ của hắn, sau đó giao hắn cho cảnh sát phải không? Nhị hồ lô cũng siết chặt nắm tay chất vấn. Hai tên hồ lô cuối cùng cũng thông minh được một lần, bản thân vô tình biến thành chó săn của cảnh sát, đây là điều bọn họ khó chấp nhận nhất. Mộc Trần vẫn không nói gì cả, một đám lưu manh mấy tiếng trước còn tôn kính y như thần, bảo sao nghe vậy, lúc này la hét ầm ĩ. Còn mẹ nó, còn phải hỏi nữa à, bảo sao mỗi lần mọi người đều bị bắt, chỉ nó là không sao. Quỳ xuống tạ tội đi, thằng chó, tao mỗi lần vào đồn cảnh sát đều bị chúng bắt quỳ khai báo. Mẹ nó, chó săn của cảnh sát đáng hận hơn cảnh sát. Cũng có vài người như Lưu Dương, Tiểu Thất chỉ đứng xa nhìn y với vẻ không đành lòng. Đại hồ lô giơ tay, đám lưu manh dần im lặng, không thể không công nhận rằng ánh mắt của lão Qua rất chuẩn. Chọn được hai tên hồ lô này đứng đầu đám lưu manh, tuy không có đầu óc, đếm tiền cũng còn sai, nhưng lại có quan hệ tốt cũng uy tín không nhỏ. Hắn nhíu một lần nghiêm túc nói: Mộc ca, bọn tao đều coi mày là huynh đệ, là đại ca. Hôm nay chỉ muốn hỏi mày một câu, mày có phải là thám tử do cảnh sát cử đến đưa tất cả huynh đệ của Qua Ca vào tù không? Mộc Trần hơi hợt hỏi lại: Vậy anh định làm gì tôi đây? Đánh tôi tàn phế luôn à? Tao Đại hồ lô nghiến răng nghiến lợi, nhưng mãi không nói ra được phải làm gì. Nhị hồ lô mượn hơi điệu nói: Giao mày cho Qua Ca, hôm nay các huynh đệ đều đánh cảnh sát rồi, dù sao đủ nặng tội rồi, sợ quá gì nữa. Phi! Mộc Trần bất thình lình nhổ một bãi nước bọt vào mặt nhị hồ lô. Mẹ mày chứ, mày dám nhổ tao à? Nhị hồ lô sững sờ rút dao ra. Mộc Trần không chớp mắt lấy một cái, tay cầm dao run run không đâm xuống được, dúi vào tay đại hồ lô. Anh làm đi. Đại hồ lô cầm dao trong tay do dự một lúc rồi nói: Thôi, cứ đợi Qua Cao tới thì hơn. Phi! Tới lượt đại hồ lô bị Mộc Trần nhổ nước bọt vào mặt, vừa trừng mắt lên thì y tát cho một phát, cái tát đánh gọn làm cả đám sững sờ. Không ngờ y rơi vào cảnh này vẫn hung hãn như thế, đáng lẽ chúng phải có hành động gì đó, nhưng chỉ dám chửi bới mồm trần chôn tại chỗ. Cầm mồm hết lại! Mộc Trần quát lớn, tay vươn ra chỉ xung quanh. Còn mẹ chúng mày, đến cả đây, mấy thằng chó kia nữa, tới đây, dựng cái tay lừa của bọn mày lên mà nghe. Nói mày đây, mấy thằng kia đứng đó làm gì? Tới đây nghe cho rõ đi. Lại đây, tao không muốn tốn sức nói to đâu. Mấy tháng trời, tịch uy phát ra một cái, cả đám bớt chỉ bớt giác nghe lệnh tụ lại xung quanh, nhìn về phía Mộc Trần. Không ít người thực sự nhận ân huệ của y, thực sự chỉ mong chuyện này có thể một lời giải thích rõ ràng, bọn họ không bị ảnh hưởng của lão Qua lớn như huynh đệ hồ lô. Hôm nay tao chỉ nói vài điều, nếu các huynh đệ cảm thấy tao đáng chết thì không cần mọi người phải ra tay, tao tự giải quyết. Giọng của Mộc Trần hòa hoãn hơn, y giơ tay lên chỉ vào một người rồi nói: Điều đầu tiên, tao mà có tài sản cả trăm vạn, má quả phụ xe cộ có mấy chục chiếc, tài sản mà lão Qua giấu giếm chắc chắn cũng là con số khổng lồ. Còn chúng ta phục vụ cho đám đại ca đó được gì? Chỉ có mỗi cái mạng nát, vào đồn cảnh sát còn phải tự mình gánh chịu, kiếm được chút tiền cũng phải nộp hết. Tao không cảm thấy có lỗi với bọn mày, bọn mày không phải là kẻ không biết tính toán chứ? Khi đi theo lão Qua sống tử tế hơn hay theo tao thì ăn ngon hơn? Câu hỏi đơn giản nhất, câu trả lời rõ ràng nhất, khiến lửa giận của đám đông nguôi quá nửa, càng thêm nhiều người do dự. Một thằng lưu manh hung hăng đi lên: Nhưng mày là cảnh sát. Sai rồi, tao không phải là cảnh sát, nhưng tao đã làm một chút việc cho cảnh sát. Mục Trần vừa nói tới đó khiến đám đông ồ lên, tiếng chửi bới lại vang vọng. Mấy thằng định xông vào, nhưng Mộc Trần hét lớn im lặng, đút thứ gì đó trong ngực ra và giơ lên. Nguyên nhân nằm ở đây, tự mình xem đi. Những người bị nhốt trong tù trên này là ai? Đại hồ lô, mày xem trước đi, có người mày quen đấy. Một sấp ảnh ghi phạm, đây chính là vũ khí tối thượng vừa được Lâm Kỳ Chiêu lấy từ phía cảnh sát thâm quyến. Đại hồ lô nhìn thấy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lẩm bẩm: Chết tiệt, đây không phải Nhị Mao Tử sao? Tao cứ tưởng hắn đi hưởng phước rồi chứ. Hả? Đây chính là lão Miêu. Còn mẹ nó, thổ đàn bị bắt từ bao giờ thế? Tao nghe đồn hắn suốt ngày gai gú tới suy thận được cơ mà. Ê, Phan Tử cũng bị bắt rồi này. Còn mẹ nó, Thi thì chết cả lũ rồi à. Ôi, anh tao cũng bị bắt này. Tao bảo sao lâu rồi không thấy anh ấy tới tìm. Anh ruột mày à? Không, anh họ theo Phan Cao được 2 năm rồi. Tất cả đều là những nghi phạm liên quan đến vụ án của Phan Song Long. Theo quy định về nơi thi hành án, họ sẽ được chuyển đến các nơi khác nhau để chấp hành án. Có người nhẹ, có người nặng. Điểm chung duy nhất là rất nhiều trong số họ xuất thân từ nơi này. Sấp giấy trong tay Đại Hồ Lô bị cướp đi. Chỉ trong chớp mắt, tâm lý của đám lưu manh đã bị đánh sập. Huyền thoại từng có đã sụp đổ. Mỗi tờ giấy đều có ghi ngày bị bắt, số năm chấp hành án, người xa nhất là 2 năm rưỡi. Trong khi đám lưu manh ở đây vẫn tưởng họ phát tài rồi. Ai truyền thông tin những kẻ đó đi theo Phan Tử phát tài? Đầu tiên là từ lão qua kể, sau đó chính là qua cái miệng không nắp của huynh đệ Hồ Lô lan truyền khắp nơi. Không ngờ lại như vậy. Đại Hồ Lô mặt mày khổ sở hỏi: Đại ca, đốt cuộc là chuyện gì vậy? Đây là việc tốt mà lão qua làm đây. Chúng ta vì ông ta mà bán mạng, bọn chúng cũng đang đem mạng của chúng ta ra bán. Phan Tử là cầm đầu, chiêu mộ một đám trộm, bảo bọn chúng đi ăn cắp cho hắn, bị cảnh sát tóm thì lại về chiêu mộ một đám khác. Chúng ta là cái gì? Còn không bằng một con chó lang thang. Cho một bữa ăn ngon là muốn mạng của chúng ta. Đợi khi chúng ta ngã xuống, không ai đến quan tâm chúng ta sống chết là sao? Chúng mày có biết đêm hôm đó ở trường dạy nấu ăn vì sao tao biến mất không? Do chị Hồng nói Qua Ca muốn gặp tao. Tao đi theo ông ta, ông ta lại giao tao cho 2 thằng chó khác. Thiếu chút nữa bị chúng nhốt vào thùng ném xuống sông. Mấy ngày trước tao bị bắt đi cũng là do người của Qua Ca gài vào trong đây, bắn tin cho lũ chó đó để chúng bắt tao. Còn mẹ nó, lão ta đã mấy lần hại chết tao, chẳng lẽ tao phải ngồi im chờ chết à? Đây chính là thứ bọn mày muốn gọi là nghĩa khí sao? Giọng của Mộc Trần đã trở nên tức giận, tay vung lên giằng dài, giống như kỹ năng đã được huấn luyện trong những nhóm bán hàng đa cấp, khiến mấy chục người nghe xong cảm thấy bi thương, một sự oán hận âm thầm lớn dần lên. Đại Hồ Lô, tao hỏi mày, từ lúc biết mày tới giờ, tao đã bao giờ hại mày chưa? Đại Hồ Lô sững người, lắc đầu, tất nhiên là chưa, thậm chí ngược lại, đồng mỡ trên người hắn làm minh chứng. Vậy thì mày muốn sống thẳng lưng làm người, hay là muốn mãi mãi bò dưới đất làm chó? Ai muốn nhổ vào mày thì nhổ, ai muốn đánh mày thì đánh à? Mộc Trần hỏi rồi túm lấy cổ áo của Nhị Hồ Lô xúc lên. Lão Nhị, mày nói đi, tao đã lừa tiền của bọn mày chưa? Tao có làm hại bọn mày bao giờ không? Nhị Hồ Lô liên tục lắc đầu. Chưa, chưa bao giờ. Vậy mày còn muốn dùng dao đâm tao à? Có tiền tao chia cho mày một phần, bọn chúng nó thì bỏ mặc mày mà chạy. Khi bọn mày không có cái ăn, chính tao dẫn mày đi. Có cơm ăn thì tao cho 2 đứa mày nó trước. Mày không hỏi xem lão qua khi đó ở đâu? Khi cảnh sát bắt bớ truy lùng đám huynh đệ khắp nơi thì ông ta ở đâu? Khi huynh đệ chúng ta lang thang ngoài đường không có quần áo mặc, ông ta ở đâu? Mẹ nó chứ, Hoàng Kim Cầu vẫn lái xe sang ở trong biệt thự lớn ôm vợ đẹp. Mẹ nó, bảo chúng ta một đám huynh đệ khốn khổ không có cả ổ chó mà ở, phải tới cái nhà hoang này sống, vậy mà còn phải học nghĩa khí à? Cút mẹ cho nó đi. Mộc Trần mắt long song sọc chửi bới. Chúng mày bị ngu không? Trong khi chúng mày khổ sở kiếm ăn thì người của lão qua vẫn ăn chơi sung sướng ngoài kia. Ông ta có thèm để ý bọn mày không? Đến khi chúng mày vừa động vào người của ông ta một cái là ông ta nhảy dựng lên đòi xử lý ngay. Tao hỏi, khi chúng mày gặp chuyện, ông ta im thin thít. Nếu ông ta bị bắt đã đành, tao không nói, nhưng ông ta nhờ nhơ ngoài kia. Chỉ khi lợi ích của ông ta bị đụng chạm, ông ta mới nhảy ra. Chúng mày cũng biết dùng cái đầu mà nghĩ không? Chúng mày ăn cứt mà lớn à? Cả đám lưu manh bừng tỉnh, Nhị Hộ Lô bàng hoàng, hai dòng nước mắt chảy ra, mếu máo kêu lớn. Đại ca, em sai rồi, bọn em trách sai anh rồi. Đại ca, anh đừng nói nữa, bọn em nghe anh hết. Đại Hồ Lô quệt tay qua mắt. Những ngày tháng đồng cam cộng khổ, cùng nhau bỏ trốn, cùng nhau tốn tiền, đại ca tới giờ vẫn sống trong nhà nát với bọn họ. Không giống đám đại ca kia, ai cũng mở công ty, mua nhà, mua xe. Điều này có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời nào. Gieo xuống hạt giống tốt, vào thời khắc nguy hiểm nhất đã nở ra trái quả lành. Mục Trần nhắm mắt lại, kiềm chế sự kích động trong lòng, giọng vang lên khắp tòa nhà xây dở. Tôi biết lão qua bây giờ muốn nuốt sống tôi. Tôi cũng biết hắn chắc chắn đã cài người vào trong đám huynh đệ của chúng ta. Không quan tâm ai đã báo tin cho ông ta, tôi không truy cứu, vì tôi biết mọi người bị ông ta lừa mà thôi. Lúc nguy nan, ai đứng bên mọi người, là ông ta hay tôi? Giờ tôi đứng đây nói công khai, tôi không sợ. Từ hôm nay tôi sẽ cùng với những huynh đệ coi tôi là đại ca, đi đứng đàng hoàng, ngẩng cao đầu, chứ không phải làm súc sinh, làm chó cho cái tên đại ca khốn nạn đâm sau lưng chúng ta. Dù chúng ta chỉ có cái mạng nát, nhưng chúng ta phải để nó chết trong tay mình, chứ không phải là đi làm tốt thiết cho kẻ khác. Ai tin tưởng tôi thì bây giờ đi theo tôi. Mộc Trần giơ tay lên hét thật lớn rồi xoay người bước đi. Cảm xúc bị kìm nén của đám lưu manh bị kích động, được giải phóng, được khơi dậy, không có gì ngăn cản được nữa. Cả đám ngựa cụ hú hét như đàn sói hoang trong công trường trống. Đại hồ lô hô to: đi! Nhị hồ lô hô theo: đi! Tiếp đó nhóm người từ trường dạy nấu ăn cũng cùng hô theo. Một người dẫn 10 người, 10 người dẫn hàng chục người, tất cả đều đi theo Mộc Trần hăng hái bước vào cơn mưa. Cả đám chẳng biết đi đâu, nhưng lúc này không quan trọng nữa, đại ca đi đâu họ theo đó. Thần lệnh thần đã leo lên lầu lặng lẽ quan sát nãy giờ, bị cảnh tượng này làm cho chấn kinh. Không biết vì sao, nhìn đám đông đầm độ đi theo Mộc Trần ra ngoài, hắn cũng cảm thấy tinh thần mình dường như đã mất kiểm soát. Từng lời sắc bén, mỗi câu như dao, mỗi chữ như tên, từ thế yếu nhanh chóng xoay chuyển tạo ra hiệu quả đồng cảm mạnh mẽ với những người xung quanh. Hắn bàng hoàng nhìn dòng người đang rời khỏi khu công trường bị đóng cửa, không dám tưởng tượng những người này bị y kích động đứng về phía đối lập với cảnh sát sẽ gây ra hậu quả gì. Thằng nhóc này quá nguy hiểm, quá sức nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn tất cả tên tội phạm hắn từng gặp. Đúng lúc này, đoang, tiếng súng vang lên phá vỡ đêm mưa, cắt ngang tiếng la hét của đám lưu manh. Thần lệnh thần bàng hoàng, không chậm một giây, hắn nhảy thẳng từ tầng 2 xuống, khuỵ chân, lăn người giảm đà rơi, dù chân nhói đau vẫn lao mình về phía trước. Đoang, tiếng súng thứ hai vang lên, thân lệnh thần đã xác định được vị trí, súng hướng về phía ánh lửa lóe lên trong khoảnh khắc đó. Đoang đoang đoang, hắn bắn trả liền 3 phát. Trong đám đông có người ngã xuống, cả đám hỗn loạn, có người kêu lên: đại ca! Người thì kêu: Mộc gia! Có tên cuống cuồng chạy mất, phần lớn tụ lại thành vòng tròn. Quách Bí bật đèn xe lên, quay vô lăng hết mức, phóng xe về phía súng nổ. Ở đó là căn nhà dài tòa giang dở, bóng người loáng lên, thần lệnh thần cúi đầu xuống. Ngay lập tức, lan can sắt phía sau tóe lửa, phát ra tiếng ken két buốt tai. Hắn vươn tay bắn trả. Đoang đoang đoang, tiếng súng không dứt bên tai. Mộc Trần ngã xuống, người mềm nhũn, bụng đau như bị đâm cây sắt nóng. Đưa tay sờ, chỉ thấy toàn là máu, muốn kêu nhưng kêu không ra, máu trào ra liên tục từ miệng. Xung quanh nhốn nháo, y không nghe đó, tiếp đó cùng mấy cánh tay kéo mình, mấy thân thể chắn trước mặt. Thế rồi, bên tai nghe thấy tiếng gào thảm thiết của đại hồ lô. Lão nhị, lão nhị, hồ lô, mày làm sao thế? Em đau quá. Nhị hồ lô khóc rống lên. Nhị hồ lô bị bắn trúng đôi. Mộc Trần chờ người vung dậy đẩy người khác, cố gắng kêu: đừng, đừng động vào, đã nằm thẳng. Đại ca, đại ca, em đau quá. Dưới ánh đèn cao áp đầu đường đằng xa, nhị hồ lô nằm trong vũng nước sình lầy, miệng mấp máy, âm thanh nhỏ dần. Mộc Trần đẩy đám đông ra bò tới, nước mắt hòa vào với nước mưa vuốt vàng gương mặt béo tròn của hắn. Đừng ngủ, nói với tôi, nói với tôi đi, mau gọi 120, gọi xe cấp cứu. Nhị hồ lô, tỉnh lại, tỉnh lại. Nhị hồ lô chỉ khóc kêu đau được mấy tiếng, tự hồ đã dùng hết sức lực toàn thân, nằm trơ trơ đau đó không có chút động tĩnh gì nữa. Có người bật đèn pin di động chiếu vào ngực và bụng hắn, có hai cái lỗ máu đang tuôn ra ào ào, gương mặt béo tròn dưới cơn mưa đang trắng bệch đi một cách rõ rệt, vô cùng đáng sợ. Mất máu, mất máu. Mộc Trần đầu óc mơ hồ, cố gắng tỉnh táo, cố gắng không khóc, cố gắng trong vô vọng, dùng hai tay bịt lấy lỗ đạn trên ngực nhị hồ lô, hai mắt nhòe đi, giọng khàn đặc gọi tên nhị hồ lô, nhưng chẳng thể gọi về được sinh mệnh đang trôi đi nhanh như máu chảy. Tiếng súng, tiếng mưa, tiếng quát tháo, tiếng khóc hòa với tiếng gió thê lương. Cảnh sát mặc thường phục ẩn nấp cách đó 2 km, nghe thấy tiếng súng ao ao kéo tới. Thần lệnh thần vừa bắn vừa đuổi, tay súng kia mục đích là Mộc Trần. Do nóng lòng giết người bịt miệng, trúng một cái muốn rút ngay, không ngờ tên kia có một tay súng khác bắn trả, còn bắn quá đát, muốn trốn không được. Tay súng nấp sau một ô cửa sổ, mắt nhìn rao rác khắp nơi tìm đường trốn. Hắn đoán kẻ bắn mình là cảnh sát, bọn cảnh sát thường không đi một mình, tiếng súng kia sẽ nhanh chóng dẫn dụ những tên khác tới thôi. Bên ngoài có người bọc sườn, hắn bắt đầu hoảng loạn. Giết, giết nó, nó giết nhị hồn lô rồi, giết nó cho tao, phía đằng kia, giết nó. Trong đêm tối có người gào như thú hoang, âm thanh biến dạng tới mức không nhận ra là ai đang hét. Tay súng đứng lên, chỉ thấy Mộc Trần dẫn đầu kéo theo một đám đông chạy tới. Toàn thân hắn ớn lạnh, liều mạng lao ra khỏi chỗ trốn bỏ chạy. Không ngờ gặp phải chuyện khủng bố hơn, đám ô hợp kia nhặt gạch đá bê tông bỡ trên công trường làm vũ khí, ném ao ao về phía hắn. Đoàng, bóng đèn lao vút đi, hắn điên cuồng đổ súng về phía đám đông đó. Á, hình như có tiếng hét to, nhưng đám người kia xông tới, chẳng mấy chốc nhấn chìm tay súng. Khi nhóm cảnh sát thường phục đầu tiên từ bên ngoài lao đến hiện trường, họ bị cảnh tượng dưới ánh đèn xe làm cho choáng váng. Hàng chục người đang đánh đập một người, bóng dáng mờ ảo, tiếng mưa, tiếng la hét và tiếng khóc hòa lẫn trong hỗn loạn. Thân lệnh thần đã bị đám đông nuốt chửng, hắn ra sức gọi lớn. Tiểu Mộc, Tiểu Mộc! Kéo một người nhưng không phải, rồi kéo thêm một người nữa cũng không phải. Liều mạng chạy đến gần, cuối cùng mới nắm được một người là Mộc Trần đang trong tình trạng điên loạn. Mộc Trần chẳng biết gì nữa, vung một viên gạch đánh vào đầu thân lệnh thần, nhưng thân lệnh thần đã kịp bắt lấy. Khuôn mặt y đầy nước mắt, trông như thể đang giằng co sinh tử, vùng lên đánh bất kỳ ai ngăn cản mình. Đoang đoang, đoang đoang, tiếng súng nổ liên tục. Cảnh sát bao vây ngoại vi nổ súng trên áp đám đông. Thân lệnh thần đạp Mộc Trần ngã lăn quay, tát người khác. Mau dừng tay, mau dừng tay, đánh chết người. Á, dừng tay, dừng tay, mau dừng lại. Thân lệnh thần lao tới che chắn cho tay súng kia, tức thì tay, đầu, vai liên tục bị trúng đòn. Mày từng súng bên ngoài vang lên kịp thời, khiến đám đông điên cuồng đó khựng lại. Người cầm ván gỗ, người cầm gạch, người nào người nấy hai mắt đỏ ngầu thù hận, vẫn có thể xông tới bất kỳ lúc nào. Dừng tay, mau dừng tay, bây giờ còn có thể nói là ra tay bắt cướp, nếu đánh chết người sẽ thành cố ý gây thương tích. Tiểu Mộc, mau bảo bọn họ dừng tay. Thân lệnh thần hai tay che đầu, quỳ trên mặt đất gian nan hét lên. Tiểu Dương, tỉnh lại, tỉnh lại. Lại có người òa khóc, tiếng khóc kéo dài. Mọi người sực tỉnh quay lại, là Tiểu Thất, nằm đó là Lưu Dương. Mau, mau cứu người đã, cứu Tiểu Dương. Đám đông lại một lần nữa hỗn loạn, nháo nhào cả lên. Ít nhất họ cũng bỏ qua tay súng kia rồi. Thân lệnh thần ngã xuống, chậm thêm một chút nữa, cái mạng hắn cũng bỏ lại ở nơi này. Khi mấy chiếc xe cảnh sát lao như bay tới hiện trường, đại hồ lô gạt đám đông chạy về phía bọn họ, quỳ đạp xuống trước ánh đèn xe, không ngừng dập đầu. Những cảnh sát mặc thường phục tiến lên kéo hắn lên, nhưng hắn quyết không chịu đứng dậy, khóc đến khàn giọng hét lên. Cứu người, cứu Lý huynh đệ tôi với. Tôi sẽ đi tù, tôi sẽ ngồi hết tù thay cho bọn họ. Cứu họ đi, tôi xin các bạn đấy. Mau, tôi từng học cấp cứu, đưa tới bệnh viện không kịp đâu. Quách Vĩ chạy tới, xem vết thương của Lưu Dương, may quá không nặng, sai người đỡ hắn vào bức tường phá rỡ răng rở, xé một đoạn áo băng bó vết thương, lại chạy tới phía tay súng bị đám lưu manh ẩu đà, sờ mũi, vai, xem cái chân biến dạng, nhìn qua thôi đã phát sợ, người này cô cứu cũng cả đời tàn tật. Vẫn còn thở, gãy xương nhiều chỗ. Á, sư phụ, sư phụ, hắn chính là Nhấp Kỳ Phong. Đây là kẻ lợi hại trong tập đoàn tội phạm kia, nếu không phải bị đám lưu manh xông tới vây công, sợ rằng đã khiến hắn chạy thoát rồi. Nhìn Nhấp Kỳ Phong nằm đó như xác chết, ai có thể ngờ nhân vật sống oai hùng cả đời lại gặp kết cục thảm hại như thế này. Chó cùng rứt dậu, muốn giết người bịt miệng. Thân lệnh thần vừa mở miệng ra đáp là toàn thân đau đớn, hắn muốn đứng lên, loạng choạng ngã xuống vũng đất bẩn. Quách Bí chạy tới, thấy đầu thân lệnh thần vỡ đôi, thùng một lỗ to như ngón cái, vội vàng xé áo băng bó cho sư phụ. Thân lệnh thần không ngờ tự cầm miếng vải, phẩy phẩy tay bảo hắn đi xem người kia. Đại hồ lô vẫn đang khóc lóc, mấy cảnh sát đã vây quanh nhị hồ lô nằm đó, kiểm tra một lượt đều lắc đầu. Đại hồ lô không tin, làm sao có thể thế được chứ, vừa nãy mọi người còn cùng tụ tập với nhau, cùng la hét muốn đi theo Mộc ca cơ mà, sao lại thế này? Hắn hết kéo người này lại cầu cứu người kia. Chú cảnh sát ơi, cứu huynh đệ của tôi đi, tôi tự thú, tôi sẽ đi tù, các anh cứu cậu ấy đi, cậu ấy không làm chuyện gì xấu, chỉ tham ăn thôi, mọi chuyện đều là tôi làm hết, có chết cũng phải để tôi chết. Toàn thân hắn đầy bùn đất, gặp ai cũng quỳ lại. Khi Quách Bí chạy tới, đại hồ lô lại nhớ bắt được cộng rơm cứu mạng. Quách Bí quỳ xuống, hắn quỳ theo. Quách Vĩ kiểm tra động mạch cổ, hắn thủ thân kéo tay Nhị Hồ Lô đặt lên má, vừa vuốt ve vừa khóc. Lão Nhị à, đừng chết nhé, đã hứa là khi chúng ta có tiền uy vong rồi sẽ cùng nhau ra nước ngoài kiếm gái Tây mà, mới nói không giữ lời. Lão tử đi một mình thì có ý nghĩa gì chứ? Lão Nhị à, tao sẽ không tranh với mày nữa, mày đừng chết, đừng chết mà, sau này mày làm đại ca, ta làm tiểu đệ. Quách Viễn cảm nhận mạch đập đã ngừng, cầm điện thoại lên soi vào đồng tử đã mở động, hắn biết rằng đã không thể cứu được nữa. Nhị Hồ Lô trúng hai phát đạn, một ở bụng, một ở ngực, cả hai nơi này máu đều đang ngừng chảy. Nhưng khi hắn nhìn vào Đại Hồ Lô đang tuyệt vọng gào khóc, hắn không thể nào thốt ra khỏi miệng sự thật này. Tiếng khóc cứ nhỏ dần, khàn dần, hiện trường chưa thành hai phe, một phe tụ tập quanh nơi có thân lệnh thần ở trung tâm, Nhập Kỳ Phong nằm ở đó, phe còn lại vây quanh chỗ Nhị Hồ Lô, Mộc Trần ngồi bên cạnh hắn. Y không khóc lóc cầu xin người khác như Đại Hồ Lô, chỉ ngồi đó dùng tay áo lau đi rồi lau lại, liên tục lau đi giọt nước mưa trên khuôn mặt của Nhị Hồ Lô, lau rồi lại ướt, ướt lại tiếp tục lau. Y nhớ tới cảnh lần đầu tới Tân Thôn Thương Cơ, tên béo này nhét tẻ giới thiệu gái cho mình, cây khung cục dâm tiện. Y nhớ tới lúc Nhị Hồ Lô nghe mình dạy cách tống tiền, gương mặt ngốc nghếch tỏa sáng, hưng phấn vô cùng. Y nhớ hết, chẳng quên chuyện gì cả. Trong trí nhớ của y, Nhị Hồ Lô chẳng làm được chuyện gì tốt lành cả, một chuyện cũng không có. Nhưng y thà để tiền xấu sau đó lén giấu tiền của mình, lén ăn vụng, mơ mộng thay mình làm đại ca, chứ không muốn hắn yên bình nhắm mắt nằm đây không mở ra nữa. Mộc Trần vuốt ve khuôn mặt béo tròn của Nhị Hồ Lô. Làm gì có thằng lưu manh nào béo tròn như thế không? Trong lòng như có một ngọn lửa đang cháy, cháy đến mức khiến y cảm thấy đau đớn, đau đến mức nước mắt cứ thế tuôn trào, nhưng lại không biết phải giận dữ vào đâu. 22:55, thông tin từ hiện trường Tân Thôn Thương Cơ cho hay, sát thủ Nhiếp Kỳ Phong trọng thương xa lưới. Trong quá trình bắt giữ, một số người không nghề nghiệp đã bị thương, trong đó một người bị thương nặng và một người đã tử vong. Xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường. Vì vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, chỉ huy đang trên đường đã ngay lập tức ra lệnh bắt giữ Hà Thật, biệt danh Lão Qua. Lão Qua, mau lên, quay đầu đi, phản rồi, còn mẹ nó, phản hết rồi. Lý Đức Lợi vừa chạy hộc tốc trong mưa, vừa nói vào điện thoại. Phản cái gì? Ai phản ai? Lão Qua ở trong điện thoại còn chưa hiểu tình thế. Còn ai được nữa chứ? Cái lũ chó má mà anh nuôi đấy. Lý Đức Lợi chửi bới. Phun mẹ mày rắm đấy à? Đó là lũ chó trói quanh chân tàu, đứa nào dám phản chứ? Hà Thật không tin, lũ ngu đó chỉ cần cho khúc xương là vây đuôi rối đít rồi, bao năm qua chưa thằng nào dám trở mặt với ông ta. Ông đắc ý cái chó gì hả? Đám khốn kiếp đó theo Mục Thiếu gia tạo phản rồi, tôi thiếu chút nữa không chạy thoát được, không biết bây giờ Nhiếp Tử làm sao đây. Lý Đức Lợi rống vào điện thoại. Bên kia ước chừng nghe đàm vấn đề đôi, vội vàng hỏi lại. Lão Lợi, đột cuộc xảy ra chuyện gì? Nhiếp Tử ra tay rồi, đổ súng rồi, hiện giờ khu vực Tân Thôn Thương Cơ đầu đầu cũng toàn là xe cảnh sát. Mau đi đi, thông báo với Vũ Ca, bên này hỏng hẳn rồi, các huynh đệ đừng ai nấy đi thôi. Lý Đức Lợi nói xong cũng vứt luôn cái di động đi. Chiếc di động bay vào vũng nước bên đường lóe sáng vài cái, rồi đèn hiển thị dần dần tắt đi. Bóng dáng giảo hoạt đó biến mất bên trong ngõ tối. Hắn đợi một loạt xe cảnh sát nữa phóng qua mới chu đà, men theo đường chạy tới đường chính dân. Nếu đó vào buổi tối vẫn xe qua xe lại, nhanh chóng nhảy lên một chiếc taxi vừa trả khách, biến mất trong màn mưa. Túi xác được kéo lại, Đại Hồ Lô đã khóc tới hôn mê rồi. Mộc Trần gọi người tới khiêng hắn đi, không ngờ vừa đỡ lên thì hắn lại tỉnh, tiếp tục khóc, ôm lấy túi xác không ai khuyên nổi. Không thể vận chuyển thi thể đi, người đỡ Đại Hồ Lô nhìn hắn khóc thảm thiết như thế cũng khóc luôn, trong mưa gió tiếng mưa hòa lẫn tiếng khóc. Trên xe, Mộc Trần gọi người tới trông chừng Lưu Dương, cái gương mặt non nớt đó tái mét. Hắn chỉ là đứa bé mười mấy tuổi thôi, cứ nắm chặt tay y không buông, hai hàng nước mắt chảy dài. Đại ca, em không sao. Không sao đâu, Hồ Lô ca chết rồi, anh đừng bỏ lại bọn em. Không đâu, anh đi đâu được chứ? Mộc Trần vỗ về hắn, nước mắt cũng chảy không ngừng, không khóc nhưng nước mắt cứ thế rơi. Một bóng người xuất hiện trước mặt Mộc Trần là thân lệnh thần, trên đầu trên tay đều được băng bó, còn chưa kịp nói gì thì y đã quát vào mặt. Còn mẹ anh, bây giờ đã hài lòng chưa? Tại sao lại ngăn tôi đánh chết thằng chó đó? Không thể đích thân đánh chết Nhiếp Kỳ Phong đã thành tiếc nuối lớn nhất của Mộc Trần. Biết y đang trong lúc quá khích, thân lệnh thần cũng không trách mắng gì cả, chỉ nói: đã thay thế cũng đủ nặng rồi. Nhiếp Kỳ Phong toàn thân đã chân thường, não chấn động nặng, chẳng may mà không bình thường lại được. Chuyện này uổng công, cậu ra tay ác quá đấy. Thân lệnh thần lại một lần nữa phải đánh giá lại Mộc Trần. Y tuyệt đối không phải là kẻ vô hại như biểu hiện bên ngoài. Bình thường sức trói gà không chặt, nhưng lúc cần liều mạng, thằng nhãi này tuyệt đối không do dự. Lúc đó mà y chỉ do dự một chút thôi, tên Nhiếp Kỳ Phong kia hoàn toàn có cơ hội chạy thoát. Nhưng không, y bất chấp tên đó cầm súng, vẫn không ngần ngại xông lên. Tôi không quan tâm, nếu anh không ngăn cản, tôi đã giết chết hắn rồi. Mục Trần vẫn không tin được, chuyện lại tới mức này, liên tục quệt đi nước mắt nói: chúng còn người, chuyện này sẽ còn xảy ra, tôi phải diệt trừ hậu họa, tôi phải giết hết bọn chúng. Lão thân, anh không được ngăn cản tôi. Cậu thấy tôi sẽ có ý kiến à? Giao cho tôi xử lý. Thân lệnh thần không phải là cảnh sát cứng nhắc, hắn tới tìm Mộc Trần cũng là vì thế, chuyện này cần giải quyết thật nhanh. Đi theo tôi. Đợi tiểu thất tới, Mộc Trần dặn dò hắn chăm sóc Lưu Dương, lại trấn an Lưu Dương mấy câu rồi theo thân lệnh thần xuống xe. Thân lệnh thần dẫn Mộc Trần đi thẳng lên một chiếc xe cứu thương. Trên cáng, Nhiếp Kỳ Phong vừa tỉnh lại nhờ mũi tiêm trợ tim, đang cắn đống thở, khắp người gần như không còn chỗ nào lành lặn. Khi khuôn mặt của Mộc Trần tiến lại gần, hắn liền có phản ứng dữ dội, phát ra những âm thanh khàn khàn, giọng biến đổi nhưng vẫn nghe rõ ràng một câu đe dọa tàn nhẫn: đợi đấy, tao sẽ giết cả nhà mày. Mày chỉ còn lại cái mồm có thể động đậy được thôi, tao cho mày cơ hội nói chuyện. Mộc Trần không khóc trước mặt loại người này, mặt lạnh như sắt, tay đặt lên vết thương của hắn ấn xuống. Nhiếp Kỳ Phong chỉ mạnh miệng được thôi, bên trong hắn sụp đổ rồi. Cảnh tượng bị vô số người lao vào đánh hội đồng đã trở thành cơn ác mộng, nghiền nát toàn bộ sự tự tin của hắn. Hắn trừng trừng nhìn Mộc Trần, giọng nói gần như không thể nghe thấy, thì thào: tại sao? Tại sao? Mới đang thắc mắc tại sao tao lại làm nội tiến cho cảnh sát đúng không? Bởi vì ít ra nội tiến vẫn được xem là con người, còn những kẻ khác trong mắt bọn mày chẳng khác gì lũ súc sinh, muốn sai khiến thế nào thì sai khiến, thích giết lúc nào thì giết. Bọn họ liều mạng vì bọn mày, chỉ mong được sống, còn bọn mày thì muốn lấy mạng ai là lấy. Tao không hề gây sự gì với bọn mày, tao thậm chí còn chẳng biết mày là ai, là bọn mày tự tới tìm tao. Từ cái ngày mày nhét tao vào thùng gỗ, tao đã chờ đợi khoảnh khắc tiến mày xuống địa ngục. Lời tao nói hôm đó chúng mày còn nhớ chứ? Tao mà thoát được, tao sẽ lấy mạng từng đứa bọn mày. Mộc Trần nghiến răng nói, giọng lạnh băng khiến người nghe không rét mà run. Nhiếp Kỳ Phong miệng mấp máy mấy lần không phản bác được. Hắn còn nhớ, cũng coi như không nhớ, vì người từng đe dọa hắn như thế không ít, hắn không coi ra gì, ai ngờ một ngày thành sự thật. Nghĩ lại bọn chúng thực sự quá tự đại, một người chúng suýt giết chết, chẳng lẽ còn ngoan ngoãn nghe lời sao? Thân lệnh thần đánh mắt bảo Mộc Trần hỏi đi, không mong tiên kia trả lời thật, nhưng hắn tin bằng vào đôi mắt của hắn, vì chàng trai này ngay cả từ trong lời nói dối cũng nghe ra được thông tin hữu ích nào đó. Mộc Trần hiểu điều ấy, ổn định lại cảm xúc. Đứng sau lưng mày là ai? Mày dám ngang nhiên nổ súng giết người như thế? Tao biết không phải là Nhung Vũ. Khục khục khục. Nhiếp Kỳ Phong cười như cú kêu đêm, rõ ràng đang chế nhạo hay đang tự đắc. Mày cười khó nghe thật, tao thấy mày ngu dần như thế, chắc là không biết đòi. Vậy chuyển sang câu hỏi đơn giản hơn vậy, vì sao mày tới Hàng Châu vào lúc này? Địa bàn của mày không ở đây. Nhiếp Kỳ Phong vẫn cười, căn bản không định nói chuyện nữa. Tao hiểu rồi, mày đừng đắc ý như vậy. Mày ở đây vì chứng tỏ là số tăng vật kia còn chưa đi xa, mày tới đây là muốn lấy tăng vật mang đi cùng. Mộc Trần gật gù. Nhiếp Kỳ Phong đào mắt tự hồ định tính toán gì đó, nhưng Mộc Trần chẳng buồn nhìn thêm, quay người bước đi, nhảy xuống xe không hỏi thêm gì nữa. Thân lệnh thần vội vàng đuổi theo. Mộc Trần nói thẳng: hỏi không ra đâu, loại có tính cách chống đối xã hội như hắn phải từ từ mới bẻ cái hoàn toàn ý chí được. Hắn không hành động một mình, chắc chắn còn một đồng phạm. Người trực tiếp liên hệ với Hoàng Kim Bảo không phải hắn, hắn không thể lộ thân phận đâu. Chắc chắn hắn đến cùng Lý Đức Lợi, cả hai tên biến mất cùng lúc, nhưng lại không thấy tung tích của Lý Đức Lợi. Tên đó hẳn đang chờ để tiếp ứng. Thân lệnh thần suy đoán, Bây giờ thông tin đã trở nên rối loạn, nhưng chỉ có thể tìm ra manh mối trong sự hỗn loạn này mới mong tóm gọn được những con cá còn lọt lưới. Cả hai gần như đồng thời lên tiếng. Lý Đức Lợi bỏ chạy một mình rồi. Thân lệnh thần gọi Quách Vĩ. Quách Vĩ, mang bản đồ tới đây. Quách Vĩ vội vã chạy lên. Lúc này trông đã vô cùng thảm hại, áo quần rách tả tơi. Hắn cầm theo một chiếc máy tính bảng đưa cho thân lệnh thần đang đứng dưới cơn mưa. Dưới tán ô, thân lệnh thần lau tay rồi vuốt nhẹ lên màn hình. Đó là bản đồ triển khai chốt chặn theo thời gian thực của lực lượng cảnh sát. Đường cao tốc, cầu, ga tàu, bến cảng, tất cả đều được đánh dấu bằng những dấu chấm đỏ nhấp nháy, cho thấy các điểm kiểm soát đã bắt đầu hoạt động. Một tấm lưới khổng lồ đã được giăng ra, phong tỏa hoàn toàn các tuyến đường ra vào Hàng Châu. Khả năng cao Lý Đức Lợi đang ở cùng với tăng vật vụ trộm ở Thượng Hải hôm nay. Thân lệnh thần lướt màn hình nói. Chắc chắn không sai được. Chúng định chuyển cả hai lô tăng vật cùng lúc rồi cao chạy xa bay. Chỉ cần Nhiếp Kỳ Phong và Lý Đức Lợi trốn thoát thì những kẻ đứng trên chúng sẽ an toàn. Mộc Trần nhanh chóng xua chuỗi lại mọi thứ. Những vụ hiếm khi ra mặt, kẻ đóng giả ngũ ca chủ yếu là Nhiếp Kỳ Phong và Lý Đức Lợi. Còn vụ án của Vương Tử Hoa, đám lính mới dư chướng cùng Mộc Trần đã bị đẩy ra chịu tội thay. Như vậy cả tổ chức sẽ chuyển nguy thành an. Chúng không thoát được qua đường bộ đâu, vậy chỉ còn lại chỗ này thôi. Thân lệnh thần chỉ bến tàu. Đúng là đường biển, đó mới là sở trường của bọn chúng. Mộc Trần nói xong xịt mũi một cái. Anh xử lý tiếp đi, tôi còn có việc. Trong khi thân lệnh thần cầm điện thoại thông báo về tổng bộ, Mộc Trần lại quay về phía nhóm người đang tụ tập bên hàng đào, cố gắng khuyên nhủ Đại Hồ Lô. Thân lệnh thần nhìn thấy cảnh đó, định bước lên ngăn Mộc Trần lại. Hắn không thể khoanh tay nhìn Mộc Trần sa ngã hòa lẫn vào đám người đó. Y đi vào con đường không lối về, nhưng lần này hắn chần chừ. Mỗi người đều là phiên bản độc nhất của chính mình. Thân lệnh thần hiểu rằng chỉ có Mộc Trần mới nhìn thấy những tia sáng le lói trên những con người lang bạt sống nhờ lừa gạt trộm cắp kia. Vào thời khắc nguy nan nhất, chính những tia sáng yếu ớt đó đã tụ lại bùng lên thành tia lửa rực rỡ nhất. Lúc này ngay cả những cảnh sát có mặt cũng nhìn về phía đám lưu manh quần áo ướt sũng kia với ánh mắt pha lẫn sự tôn trọng. Vì thế thân lệnh thần không ngăn cản nữa, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Mộc Trần bước đi trông có vẻ rất nặng nề, lưng hơi còng xuống. Khi y chậm rãi tiến đến trước mặt những tên lưu manh kia, từng người một đứng dậy. Đến lúc này tất cả đều đã thấy rõ Mộc gia không thuộc về thế giới của những kẻ sống bên lề xã hội. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, bởi vì y dù thế nào đi nữa vẫn đang bước đến bên họ. Giúp tôi tìm một người, hắn tên là Lý Đức Lợi, bây giờ đang chạy trốn về phía bến cảng. Mộc Trần nói, giọng mỗi lúc một yếu dần. Hắn đi cùng tay súng đã giết Nhị Hồ Lô, hắn sẽ chạy theo đường biển, nhưng không đến thẳng bến cảng. Chắc chắn có một con thuyền đang đợi dọc theo bờ biển, có thể là tàu cá hoặc du thuyền, chắc chắn có liên quan đến buôn lậu trên biển. Triệu tập hết các huynh đệ lại đây, giúp tôi bắt hắn, giao cho cảnh sát, để hắn chết dần, mục đưa trong tù. Có lẽ là vì xung quanh đầy đánh cảnh sát và xe cảnh sát, có lẽ vì nỗi sợ hãi còn sót lại sau trận đấu súng vừa qua, cũng có thể là vì chính họ cũng đang hoài nghi về những gì mình đã làm. Những ánh mắt hướng về Mộc Trần càng trở nên phức tạp, không ai lên tiếng hưởng ứng. Tôi biết mọi người không còn tin tôi nữa, nhưng tôi cầu xin mọi người giúp tôi lần này, lần cuối cùng. Viên đạn đó vốn nhắm vào tôi, Nhị Hồ Lô chết thay tôi, nhưng tôi thà rằng người chết là tôi chứ không phải anh ấy. Tôi xin mọi người, vì Nhị Hồ Lô. Mộc Trần nghẹn ngào, nước mắt lăn dài, y từ từ quỳ xuống trước cơn mưa tầm tã. Không phải là quỳ xuống cầu xin, mà là không còn gắng gượng nổi trước sức nặng của sinh mệnh. Chân yếu dần, y khuỵu xuống rồi ngã sấp, cuối cùng mềm nhũn nằm giữa màn mưa. Bàn tay y vẫn ghì chặt lấy eo mình, dưới ánh đèn một mảng đỏ thẫm loang dần thấm đẫm cơn mưa lạnh lẽo. Khoảnh khắc ấy mọi hoài nghi hoàn toàn sụp đổ. Mọi người lập tức vây quanh la hét nâng Mộc Trần lên. Không biết Mộc gia bị thương lúc nào, vậy mà nãy giờ vẫn chạy ngược chạy xuôi. Đại Hồ Lô lau nước mắt, giọng run rẩy hoảng loạn gọi. Đại ca, anh sao vậy? Anh tỉnh lại đi, chúng tôi nghe anh mà. Thật đấy, chúng tôi đều nghe anh, chưa bao giờ không nghe anh cả. Lúc này thân lệnh thần mới nhận ra có điều không ổn. Hắn vội bước lên, đưa tay sờ vào người Mộc Trần ướt đẫm nước mưa. Khi chạm đến eo y, lòng bàn tay liền dính một lớp ẩm nhớp kỳ lạ. Hắn lập tức bén áo Mộc Trần lên, dưới xương sườn có một vết rách sâu hoắm, máu đã chảy không biết bao lâu rồi. Quách Vĩ, cứu người, máu tới đây, còn một người nó bị trúng đạn. Thân lệnh thần hoảng hốt gọi, vậy mà hắn không hề nhận ra cái thằng nhóc này chứ. Một đám cảnh sát chạy tới, cùng hợp sức đưa Mộc Trần đã hôn mê lên xe gần nhất, đuổi theo xe cấp cứu vừa mới đi. Đại Hổ Lô nhìn theo chiếc xe cảnh sát đang dần khuất bóng. Khi xe em vừa đổi đi, hắn cúi người xuống, nhìn vào thi thể của Nhị Hổ Lô đang nằm yên tĩnh. Hắn nhẹ nhàng kéo chiếc bao xác lên, lẩm bẩm, nhưng từng lời lại đầy căm hận. Huynh đệ, đợi tôi. Khoảnh khắc này, hắn không còn do dự nữa, dẫn theo đám lưu manh. Đại Hổ Lô lặng lẽ đổi đi. Công tác khám nghiệm hiện trường vẫn chưa hoàn tất. Một cảnh sát vừa bước lại định ngăn cản, nhưng hắn lập tức đẩy sang một bên. Những cảnh sát đang đứng ngoài vòng vây cố gắng thuyết phục họ, bảo rằng họ cần phải đợi để lấy lời khai. Tuy nhiên, đều không ngờ tới là hàng chục kẻ du thủ du thực đầy căm phẫn như thể không nghe thấy gì, ngang nhiên bước qua cảnh sát, sai bước mạnh mẽ rời khỏi hiện trường. Mấy chục tên lưu manh mang theo căm hận không ai cản được. Đại Hồ Lô vừa đi vừa tháo thắt lưng, bên trong có giấu một miếng vàng mỏng. Hắn kéo chiếc đồng hồ trên cổ tay xuống, một món đồ trộm được. Rồi hắn lục tìm trong ngực áo, lấy ra hết những món trang sức và tiền bạc còn sót lại, thu gom tất cả những gì đáng giá trên người. Hắn đặt vào tay người huynh đệ bên cạnh. Lão Nhị không còn nữa, đại ca cũng đã ngã xuống đồi, hắn không thể sống qua loa hồ đồ như trước, phải dùng tới cái đầu. Trầm giọng nói, báo cho tất cả huynh đệ ra mặt, ai quen dân buôn lậu, ai biết đường biển, ai rõ chỗ bọn chúng lên xuống thuyền, lão tử bỏ tiền mua tin. Tìm Lý Đức Lợi, ai tìm ra thì của người đó, làm theo lời đại ca dặn. Đại Hổ Lô nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh, bước chân càng nhanh hơn. Người huynh đệ kia lặng lẽ nhặt số đồ vào tay Đại Hổ Lô, không nói một lời. Đoàn người mang theo nỗi đau và phẫn nộ lặng lẽ rời đi, không ai biết họ sẽ hành động thế nào, cũng không ai có thể ngăn cản. Trong màn mưa và bóng đêm, họ dần biến mất. Bóng đêm là thế giới của họ. 23:05, một chiếc xe buýt tiến gần lỗ đa cao tốc Hàng Châu. Khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước, lái xe là Tiết Tiểu Hồng sững sờ, gần như chết lặng. Dọc theo lối đà, sáu hàng xe cảnh sát xếp ngay ngắn, đèn đỏ xanh lặng lẽ nhấp nháy trong màn mưa xối xả, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng lạnh lẽo đến rợn người. Hết rồi, Tiết Tiểu Hồng đập mạnh lên vô lăng, lẩm bẩm, qua ca, chúng ta xong rồi. Nhiếp tử cũng xong rồi, xuống xe tự thu đi, tội của cô không nặng, ngồi trong đó một thời gian là ra thôi, kiếm nam nhân tử tế xuống nốt phần đời còn lại. Lão Qua ngồi ở ghế phụ lái lầm bầm đưa tới một tấm thẻ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mọi thứ sụp đổ trong khoảnh khắc. Ông ta hối hận, nếu thời gian quay lại mấy tiếng trước, ông ta sẽ bình tĩnh hơn, không tự đẩy mọi thứ vào đường cùng như thế. Qua ca, anh thì sao? Tiết Tiểu Hồng xúc động, nhất thời không nỡ đi. Tội của tôi nặng lắm, có đầu hàng hay không cũng thế mà thôi. Nếu chỉ có một đường chết, kiếp sau gặp lại. Lão Qua giọng vô cảm nói. Xe vừa cạch một cái mở ra, gần như cùng lúc có mấy tiếng súng cảnh cáo, loa phong thanh phát ra tiếng kêu gọi. Các người đã bị bao vây, giơ tay lên đầu, xuống xe đầu hàng đi. Tiết Tiểu Hồng giơ cao hai tay, chậm rãi bước ra khỏi cửa. Chỉ trong chớp mắt, mưa đã xối ướt toàn thân cô. Cảnh tượng nghiêm ngặt trước mắt khiến tim cô như muốn ngừng đập. Cô nhìn thấy toàn bộ lối đa đã bị xe cảnh sát phong tỏa chặt chẽ. Cả đời cô chưa bao giờ thấy nhiều cảnh sát như vậy. Giữa những chiếc xe, giữa bầu trời và mặt đất, ngoài màn mưa mờ mịt, không biết có bao nhiêu cảnh sát, bao nhiêu nòng súng đang nhắm thẳng vào nơi này. Đoàng! Một tiếng súng vang lên, nhưng không phải từ phía cảnh sát mà là sau lưng. Tiết Tiểu Hồng kinh hoàng quay đầu, sau đó người ngã lăn xuống đất. 23:10, báo cáo từ lối đa 0013, thành phố Hàng Châu, nghi phạm Hà Thật nổ súng tự sát. Tên trộm đã tàn phế này, ý chí vẫn kiên định. Ông ta chĩa súng dưới cằm mình, một phát súng bắn văng nửa cái đầu, óc văng khắp xe, không cách nào cứu được. Từ 23 giờ đêm, từng đoàn xe cảnh sát không ngừng đổ về bệnh viện Vũ Cảnh thành phố. Từ phòng phẫu thuật đến đại cảnh, lực lượng cảnh sát vũ trang tay lầm lầm súng lập 4 chốt kiểm soát nghiêm ngặt. Bệnh viện lập tức trưng dụng một số phòng phẫu thuật đặc biệt. Nhiều bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình được điều động khẩn cấp. Vừa bước xuống từ xe cảnh sát, họ lập tức lao thẳng vào phòng mổ. Không lâu sau, lại có xe cảnh sát mở đường đưa tới một người nữa. Lâm Kỳ Chiêu và Quan Nghị Thanh đến bệnh viện lúc 23:30. Tại hiện trường, lực lượng chỉ huy đóng quân tại đại đội 5 chỉ nhận được một đoạn video mờ do Quách Quý quay bằng điện thoại. Khung cảnh thảm khốc trong đoạn ghi hình khiến cả tổ chuyên án chết lặng. Đã nhiều năm rồi họ chưa từng chứng kiến một hiện trường kinh hoàng đến vậy. Họ lao thẳng đến phòng phẫu thuật của bệnh viện. Thân Lệnh Thần và Quách Vĩ đã chờ sẵn ở đó, lập tức đứng dậy. Trên người cả hai vẫn còn vết tích của trận chiến khốc liệt. Thân Lệnh Thần quấn băng ở nhiều chỗ trên đầu và cánh tay, còn Quách Vĩ thì dù không bị thương nhưng chiếc áo trên người gần như đã bị xé rách hoàn toàn. Cả hai trông như vừa lặn lội dưới bùn đất, toàn thân vẫn còn ướt sũng. Không hề an ủi, không phải lúc nói lời thừa thãi, Lâm Kỳ Chiêu hỏi thẳng: "Tình hình như thế nào?" "Tất cả đều đang trong phòng phẫu thuật. Nhiếp Kỳ Phong bị thương rất nặng, cuối cùng xác định có 11 chỗ gãy xương, có một người chết tên Lý Tiểu Dũng, biệt danh Nhị Hồ Lô, có một người khác trúng đạn tên Lưu Dương, đều là dân lưu manh." Thân Lệnh Thần trầm giọng nói, ánh mắt nặng nề. "Tình hình Mộc Trần thế nào?" Quan Nghị Thanh lo lắng hỏi. "Nhiếp Kỳ Phong định ám sát Tiểu Mộc, một viên đạn sượt qua dưới xương sườn trái của cậu ấy, rồi găm thẳng vào Lý Tiểu Dũng. Tiểu Mộc bị rách một vết khá sâu ở xương sườn, vốn không phải thương nặng nhưng cậu ấy giấu dẫn đến mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã không phát hiện kịp. Trên đường đi, cậu ấy đã được truyền máu, hiện tại đang phẫu thuật để làm sạch vết thương." Thân Định Thần tự trách, hắn chỉ lo xử lý vụ án, không quan tâm tới y, đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn. Lâm Kỳ Chiêu khựng người trong chốc lát, không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo cách này. Trong kế hoạch của tổ chuyên án, Nhiếp Kỳ Phong, kẻ có tiền án về tội cố ý gây thương tích, được xếp vào diện nguy hiểm cao nhất, rất có khả năng là sát thủ của tổ chức tội phạm. Nhưng không ai lường trước được tên tội phạm nguy hiểm lại bị giải quyết theo cách như thế. Hắn ngập ngừng một chút rồi nói: "Hiện tại đội tuần tra hàng hải đã được huy động. Họ có tổng cộng 20 tàu, có thể điều động 14 chiếc. Khi phát hiện mục tiêu, mỗi tàu có thể thả ra 4 xuồng cao tốc để truy đuổi. Chỉ là bây giờ chưa xác định được hướng di chuyển, ánh sáng quá yếu mà thời tiết lại tệ thế này." Thân Lệnh Thần đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa lạnh thê lương mịt mùng không có dấu hiệu sẽ tạnh trong thời gian tới. Với thời tiết thế này, việc triển khai truy bắt trên biển chắc chắn sẽ trở ngại vô cùng khó khăn. Chỉ hơn chục con tàu mà phải kiểm soát hàng trăm cây số bờ biển, chẳng khác nào muỗi bỏ bể. Chỉ có thể làm hết sức trông đợi vào kỳ tích mà thôi. "Tôi chính vì chuyện này mà tới..." "Người của anh ta..." Lâm Kỳ Chiêu chỉ vào phòng phẫu thuật. "Đúng là người của cậu ta, không ai chỉ huy được đâu." Thân Lệnh Thần lắc đầu, đám người đó hiện giờ ở đâu còn không biết, thực sự có thể trông cậy vào cái thương hiệu khí giang hồ đó không, nhưng đâu lựa chọn nào khác. Hai người lặng im, Lâm Kỳ Chiêu sốt ruột đi đi lại lại, thậm chí mấy lần định xông vào phòng phẫu thuật nhưng đều kìm lại được. Hắn biết bản thân không nên yêu cầu quá nhiều, người ta đang bị thương, nhưng đồng thời Mộc Trần nắm giữ manh mối quan trọng về một nghi phạm chủ chốt, nếu để kẻ đó lọt lưới, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Sự giằng co giữa trách nhiệm và áy náy khiến Lâm Kỳ Chiêu bồn chồn không yên. "Anh ổn chứ?" Quan Nghị Thành khẽ hỏi, chỉ thoáng chốc mà sẽ ra nhiều chuyện như thế, cô không ngờ. Quách Vĩ vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh, trên gương mặt vẫn còn vương nét kinh hãi, khẽ gật đầu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. "Vẫn ổn." Không có trách móc, không có oán giận, nhưng Quách Vĩ lại cảm thấy xấu hổ, cúi đầu nói: "Trên đời này thứ vô dụng nhất là thư sinh, tôi đúng là một kẻ vô tích sự, hoàn toàn không giúp được anh ta. Chúng tôi vốn dĩ đến để bảo vệ anh ta, nhưng cuối cùng lại trái ngược. Nếu không phải anh ta dẫn đám người kia xông lên, e rằng chúng ta còn chẳng kịp bắt Nhiếp Kỳ Phong. Tôi thậm chí chẳng nhận ra anh ta bị thương, từ đầu tới cuối trơ mắt nhìn." Hà Thật tập hợp đám tay chân của mình, không ngờ lại bị Mộc Trần lật ngược thế cờ, biến họ thành phe đối địch. Nhưng phía bên này cũng không ngờ rằng lão Quà đã chuẩn bị sẵn một phương án dự phòng, một kế hoạch hai tầng. Có lẽ ông ta đã cố ý dụ người đến để thủ tiêu, cắt đứt mọi dấu vết. Dù gì thì ông ta cũng quá hiểu rõ mối quan hệ giữa Mộc Trần và đám người này. Quan Nghị Thanh hồi lâu không nói gì, ánh mắt thất thần nhìn về phía trước. Quách Vĩ hỏi: "Làm sao thế?" "Không sao cả, tôi đang nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp anh ấy ở ga tàu cao tốc, muốn thuyết phục anh ấy làm đội tuyến. Nếu sớm biết chuyện nguy hiểm như thế, tôi ta không quen biết anh ấy." Quan Nghị Thanh lẩm bẩm: "Này, đừng nói là cô thích y rồi nhé." Quách Bị nói đùa cũng là cố ý thăm dò. Thế nhưng Quan Nghị Thành không hề đùa, gật đầu thừa nhận. Ừ, thích. Hà hà. Quách Bí cười có chút chua chát, nhưng anh không kém cỏi như thế, chân thành nói. Anh ta xứng đáng thôi, tôi cũng bắt đầu có chút thích anh ta rồi. Trước đây, tôi không thể hiểu nổi sự bướng bỉnh, sự buông thả hay cái vẻ lưu manh của anh ta. Nhưng hôm nay, tôi dường như đã hiểu ra anh ta bướng bỉnh vì đó là con người thật của mình. Anh ta buông thả vì có quá nhiều điều nặng lòng. Anh ta lưu manh vì không muốn sống một cách tầm thường. Cô có nhận ra không? Anh ta dẫn dắt đám lưu manh kia tìm mọi cách để tồn tại, thực chất là có dụng ý sâu xa hơn. Thế à? Quan Nghị Thanh hỏi. Thật đấy, bây giờ tôi mới nhận ra. Đó là không còn bị bắt nạt, cũng không còn đi bắt nạt người khác nữa. Họ thu phí, lợi dụng những góc tối của quy tắc ngầm để tống tiền. Chúng có vẻ chẳng tốt đẹp gì, nhưng thực tế là anh ta đã giúp những kẻ lang bạt này sống có tôn nghiêm, không còn phải luôn cú như trước. Thực ra anh ta đã gieo vào lòng họ một hạt mầm thiện lương, để khi đứng trước ranh giới giữa đúng và sai, họ không lún sâu vào con đường sai trái. Sư phụ luôn nói rằng anh ta là một người có trí tuệ lớn, tôi chưa bao giờ phục. Nhưng hôm nay tôi phục rồi. Những kẻ mà ngay cả cảnh sát cũng không thể thu phục lại sẵn sàng vì anh ta mà dốc sức, thậm chí sẵn sàng chết vì anh ta. Nói đến đây, Quách Vĩ thấy mắt mình cay cay, quay mặt đi. Quan Nghị Thành cũng cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, khó chịu vô cùng. Từng cảnh tượng ít ỏi về những lần tiếp xúc giữa hai người cứ hiện lên trong đầu cô. Tình cảm ấy nảy mầm từ khi nào chính cô cũng chẳng rõ. Cô đột nhiên có một ý nghĩ bốc đồng, muốn lao vào phòng phẫu thuật, muốn tận mắt nhìn xem y bây giờ ra sao. Thậm chí cô còn có một thôi thúc mãnh liệt muốn nắm lấy bàn tay y, sợ rằng nếu không, sợ y sẽ không vượt qua được. Tinh. Đèn phẫu thuật bật sáng, một bác sĩ lớn tuổi mệt mỏi bước ra, tháo khẩu trang xuống. Mọi người lập tức bơi lại, ánh mắt đầy căng thẳng. Cho dù biết trước tình trạng Mộc Trần không quá nguy hiểm, nhưng điều đó không xóa bỏ thực tế những phát súng đó đều nhắm vào y. Thân Lệnh Thần nôn nóng hỏi, cậu ấy tỉnh chưa? Vừa mới tỉnh, mất máu quá nhiều nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Bác sĩ thấy nhiều cảnh sát như thế thì thuận miệng hỏi, anh ấy là cảnh sát à? Đúng, Lâm Kỳ Chiêu khẳng định. Lạ nhỉ, bây giờ cảnh sát cũng cho xăm mình à? Bác sĩ đó lẩm bẩm. Không ai để ý tới ông ta. Khi y tá đẩy giường ra ngoài, cảnh sát lập tức tiếp nhận. Quan Nghị Thanh và Quách Vĩ cùng nhau đẩy giường bệnh. Mộc Trần nửa thân trên để trần, từ ngực trở xuống quấn kín bằng trắng. Bất chợt ánh mắt Quan Nghị Thanh dừng lại trên cánh tay phải của y, một hình xăm hiện ra rõ nét. Đó là một đôi cánh đang xòe ra, giống như một đóa hoa đang được trở nở đổ. Nhìn kỹ hơn, cô mới phát hiện đó là một con phượng hoàng. Giữa ánh đèn lạnh lẽo của bệnh viện, ánh mắt cô và Mộc Trần giao nhau. Quan Nghị Thanh nhìn cười, nụ cười hàm chứa tình cảm quan tâm lo lắng không che giấu nữa. Y cũng yếu ớt mỉm cười đáp lại. Thế nhưng luôn có kẻ không thức thời phá đám. Thân Lệnh Thần ghé đầu xuống hỏi nhỏ, Tiểu Mộc, giờ đã có thể nói chuyện chưa? Anh thử nói xem. Mộc Trần giọng rất yếu. Bác sĩ già định ngăn cản, nhưng ngay lập tức có cảnh sát khác giữ lại. Cả Quan Nghệ Thanh cũng biết đây là thời khắc mấu chốt, không nói gì. Thân Lệnh Thần không rơm ra, đi vào vấn đề luôn. Lý Đức Lợi chạy rồi, đã hơn 2 tiếng rưỡi chưa có tin tức. Bây giờ cảnh sát đang vây bắt. Còn nữa, Hà Tật đã bị tìm thấy, nhưng ông ta nổ súng tự sát ngay trong xe. Nếu lúc khác Mộc Trần có lẽ xót thương cho ông ta một chút, nhưng Nhị Hồ Lô không còn, ông ta chịu một phần trách nhiệm, chỉ có thể nói là đáng đời. Phòng tuyến trên biển đã được triển khai. Từ thôn Thương Cơ đi xe đến bến cảng mất hơn nửa tiếng. Trên đường, chúng tôi đã thiết lập nhiều trạm kiểm soát, nhưng tạm thời vẫn chưa phát hiện dấu vết của Lý Đức Lợi. Tuy nhiên, trong điện thoại của Hà Thật, trước khi chết, có một cuộc gọi đến. Theo định vị trạm gốc, cuộc gọi này đến từ gần thôn Thương Cơ và quan trọng nhất không phải từ Nhấp Kỳ Phong. Lâm Kỳ Chiêu bổ sung thêm thông tin. Chính là Lý Đức Lợi đấy, không sai được đâu. Người này luôn giấu mình rất kỹ, có thể còn quan trọng hơn cả Nhấp Kỳ Phong. Hắn luôn ẩn nấp trong vị trí kế toán của một công ty nhỏ tên Kim Đỉnh, có thể biết đó về việc tiêu thụ hàng lậu và hướng đi của tiền bạc. Mộc Trần nhớ lại người mà mình đã lơ là trước đó. Cả thành phố đang tổ chức đại vây bắt, nhưng loại chuyện này thường chỉ thanh thế lớn, hiệu quả lại nhỏ. Lâm Kỳ Chiêu hỏi, đám người kia của anh phải liên hệ ra sao? Bọn họ không liên lạc với anh đâu, hai bên thù hận rất sâu, không dễ được tiêu trừ như thế. Mộc Trần gắng gượng đưa tay ra, đưa điện thoại cho tôi. Quay phía đưa cho Mộc Trần chiếc di động nãy giờ nắm chặt trong tay, y tức thì bấm số điện thoại quen thuộc, bên trong liền truyền ra giọng Đại Hồ Lô. Đại ca, anh sao rồi? Không sao cả, muốn đi làm bạn với Nhị Hồ Lô, nhưng anh ta đá tôi về rồi. Anh đang ở đâu thế? Mộc Trần hỏi. Chúng tôi đã đến bờ biển rồi. Đại Hải Đái, Lão Đào Ngư, Phúc Hải Tam, Tiểu Lãng, còn các Âu Tử nữa, tất cả đều tìm được rồi. Họ không nhận công việc đâu, bảo là trời mưa không đánh lưới lớn. Trong điện thoại, Đại Hồ Lô nói bằng ám hiệu giang hồ, kèm theo một loạt biệt danh, chắc chắn người ngoài chẳng thể nào hiểu nổi. Hỏi họ xem khẩu tử lúc bình thường ở đâu. Trong thời tiết thế này chắc chắn sẽ không có cá đen xuống nước. Nếu phát hiện có tàu xuống nước thì lập tức thắp lửa, sẽ có người đưa họ đi. Mộc Trần tuy giọng yếu ớt nhưng từng lời thốt ra đầy sự kiên định. Tôi biết rồi, đại ca, anh có còn quay về nữa không? Đại Hồ Lô hỏi một câu ngoài chủ đề. Vì sao lại hỏi thế? Mọi người đều nói anh là cảnh sát, chắc chắn sẽ không quay về nữa. Anh sai rồi, tôi không phải là cảnh sát, tôi cũng không thể bỏ đi. Nếu tôi trở thành con rùa rụt đầu, các anh sẽ coi thường tôi, ngay cả Nhị Hồ Lô cũng sẽ coi thường tôi. Mộc Trần vừa dứt lời, đầu dây bên kia phát ra một tiếng nức nở rồi cúp máy. Nằm đó, Mộc Trần khép mắt, cơ thể run lên, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, làm ướt đẫm chiếc gối trắng tinh, thấm đẫm sự đau đớn và dằn vặt không lời. Các bạn vừa nghe xong tập số 54 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ui, Thanh Bình đọc tập này mà cảm thấy cảm xúc quá. Cứ dường như là mình đang xuất hiện ở trong cái cuộc truy bắt và tranh đấu lộn xộn ở trong cái tiểu thuyết này vậy. Đọc đến cái đoạn Nhị Hồ Lô và Đại Hồ Lô ngã xuống và đúng mình cũng cảm thấy cũng nghẹn ngào, cũng xúc động. Có quá nhiều những cái cảm xúc không biết phải nói như thế nào. Các bạn hãy để lại comment và cảm xúc của mình nhé. Thanh Bình thì cạn lời rồi. Một tiểu thuyết, những cái tình tiết cấu tứ với nhau nó quá tuyệt vời. Dường như nó không chỉ là tiểu thuyết trên sách nữa mà như là được bê ra ngoài thực tế. Sự liên kết giữa tình cảm con người với con người, giữa chính nghĩa và những kẻ phạm tội, và nó trộn lẫn vào nhau thành một xã hội. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả. Và đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radiobeat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những tập tiếp theo.